Chương 447, là bọn họ. An Vũ sắc mặt vô cùng khó coi, trên thân hiện tại còn quấn băng vải đây. Hắn An Vũ là thân phận gì tuy nhiên không thể nói là ngày này hoa thành phố người cùng thế hệ bên trong châu bò nhất phê, nhưng đó cũng là đứng đầu nhất. Sau đó nàng hắn lại bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, thậm chí còn là cái người mù cho đánh thành bộ dáng này. Những ngày qua, hắn bị ngoại giới chế giễu, tuy nhiên những người này không ai ở trước mặt hắn trào phúng, nhưng sau lưng, hắn thì đã trở thành trong hội này một cái cho cửa ý cho nên, thù này hắn nhất định muốn báo bởi vậy. Tối nay đêm khuya bọn họ đi tới nơi đây là vì làm gì báo thù á? Thông qua chuyển khoản ạ lịp ấy, lấy quyền thế của hắn có thể rất dễ dàng tra được chỗ ở của bọn hắn. Đương nhiên, trước đó cha là Trần Mạch đã từng ở cái kia căn phòng, chỉ tiếc người đã dọn đi rồi, mà hoàn toàn tình cảnh này trong mắt hắn thành cái gì thành Trần Mạch bởi vì trêu chọc hắn sợ hãi, cho nên tranh thủ thời gian dọn nhà cái này cũng kiên định hắn muốn đi qua báo thù ý nghĩ. Sau đó lại tra một chút, thì tra đến nơi này. An Thiếu, cái kia họ Trần rất có thể đánh, chúng ta thật có thể đánh được sao? Hoàng Thiếu Vân cũng là bị Trần Mạch cho đánh sợ, hiện tại cái kia đầu heo mặt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Hừ, vì cái gì không được, hắn có thể đánh là có thể đánh, nhưng là ngươi đừng quên hôm nay ta mời cái này 5 vị đều là những nhân vật nào. An Vũ nhìn một chút bên cạnh 5 vị khôi ngô đại hán. Bọn họ thế nhưng là ngày này hoa thành phố lòng đất hắc quyền tối cường giả, thì hắn những người hộ vệ kia, ở trong đó tùy tiện một cái cũng đều là có thể đánh 10 cái, thân thể to cứng vô cùng, thậm chí còn có một vị liên tục thiên hoa thành phố lòng đất hắc quyền 5 năm quyền vương, vị này chính là hắn bỏ ra 8 triệu mới mời tới, đến mức muốn đi qua làm gì cũng không cần đem cái kia Trần Mạch giết đi, nhưng là muốn phế rơi tứ chi của hắn, để hắn triệt để thành vì một tên phế nhân dạng này như. Vậy đủ rồi, nhưng là có một cái tiền đề, cái kia đến có thể đánh được mới được a, cho nên, liền cần cái này 5 vị cao thủ. An công tử, muốn làm thế nào ngươi nói là được rồi, chúng ta trực tiếp động thủ thuận tiện, ở chỗ này thương thảo cũng có nửa giờ, thời gian này không cần thiết lãng phí, có cái này nửa giờ, sự tình cũng sớm đã làm xong. Cái kia lớn nhất khôi ngô một tên nam tử cười lạnh một tiếng nói ra. Hắc hổ, tên thật không biết, tất cả mọi người gọi hắn hắc hổ, quyền vương đế tạo giả, chung quanh 5 người đều cùng hắn đấu qua, nhưng là đều không địch lại, bất quá đã có tiền kiếm lời, bọn họ khẳng định đều sẽ tới a. Đánh quyền vì cái gì không phải là vì kiếm tiền sao? Cái này đánh mấy ngày quyền cũng có thể kiếm lời không ít, nhưng là cái này đánh một người cũng là mờ ơ ý triệu, khẳng định vẫn là cái này sinh ý làm được thoải mái hơn á. An Vũ nói ra, quyền vương đại ca, cảnh giác cũng là chuyện không có cách nào khác ca, ta tuy nhiên cũng xác thực tướng tin thực lực của các ngươi, bất quá cái kia họ Trần hoàn toàn chính xác thực có chút tài năng, hắn có thể sử dụng một chiếc đua biến thành viên đạn một dạng, uy lực cực lớn. Ngươi nhìn ta tay này cũng là bị hắn dùng đũa trực tiếp xuyên thấu. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Hắc hổ cười lạnh một tiếng nói ra. An Vũ ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ quyền vương đại ca ngài cũng có thể làm được ta nói. Điều trùng tiểu kỹ. An Vũ khỏe miệng khẽ nhếch. Tuy nhiên hắn xác thực cảm thấy những người này muốn so cái kia xem ra so sánh gầy yếu Trần Mạch mạnh hơn rất nhiều. Mà dù sao hắn đối với Trần Mạch mà nói, có bóng mờ. Dù sao hắn bị đánh thành cái dạng kia, là cá nhân đều sẽ có bóng mờ. Cái kia vọt thẳng tiến đi là được rồi. Hoàng Thiếu Vân nghe được đối thoại của bọn họ cũng là có tự tin. Không được. An Vũ vẫn tương đối cảnh giác, dù sao chuyện này là do hắn mà ra, nếu như bại lộ, đối với hắn, đối gia tộc của hắn đều là có ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại cái này Hoàng Thiếu Vân, hắn kỳ thật cũng là cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế, bại lộ những chuyện kia cũng sẽ không rơi trên đầu hắn. An Vũ nói ra, trước tiên đem cửa lớn cậy mở, chúng ta lặng lẽ tiến đi là được. Tuyệt đối không nên có động tĩnh quá lớn. Được, ngươi là lão bản, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Sau đó bọn họ cũng thương lượng song song, rất đơn giản, cũng là lặng lẽ xông vào động thủ, dù sao không thể làm động tĩnh quá lớn. Tùy theo mấy người cùng một chỗ rón rén đi tới lầu tòa nhà bên trong. Phu cận cả mạ giặt đã bị phá hư hết, cho nên bọn họ chỉ cần không kinh nhiễu đến còn lại các gia đình là được. Đối với mấy vị này quyền vương tới nói có lẽ vẫn là rất dễ dàng. Chủ yếu bọn họ trong giấc mộng cái kia lặng lẽ chui vào trong đó thì chiếm cư tiên cơ, chỉ sợ hắn liền kêu đi ra cơ hội đều không có. Cái kia vì sao muốn mời nhiều cao thủ như vậy đâu, lấy phòng ngừa vạn nhất ta. Hết thảy 7 người lặng lẽ bộ ngực đi tới đen nhánh lầu tòa nhà bên trong, thậm chí nhẹ đến liền đèn huỳnh quang đều không có kinh hai sáng. Liền tại bọn hắn muốn lên bậc thang thời điểm, trước mặt lại đột nhiên nhìn đến một thân ảnh thì đứng tại cái kia trong góc đen nhánh, giống như đang nhìn bọn họ. Tình cảnh này vẫn là thật hù dọa người, nhất là muốn làm một số chuyện không tốt bọn họ. Trần Mạch cái kia An Vũ đột nhiên thấy rõ người này, theo bản năng lui về sau một bước. Trần Mạch còn không biết là ai, hắn chỉ biết là có mấy người, mà lại khí thế hung hung, nhưng nghe đến cái thanh âm này sau Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. nguyên lai là hắn. Đây cũng không phải một cái rất tốt tin tức. Những người này đem địa chỉ của hắn tra ra, tuy nhiên còn không biết hắn thì là công tử Mạch, cũng không biết hắn cũng là Trần Mạch, nhưng là luôn luôn có phiền phức. Phương pháp đơn giản nhất cũng là để bọn hắn theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất bất quá, vẫn là khó có thể làm đến. Nguyên lai là ngươi thương lành, Trần Mạch lạnh lùng nói một câu. Hừ, đã ngươi đi ra, cái kia liền là chính ngươi đụng phải lỗ thương phía trên, Quyền Vương đại ca, cũng là hắn phanh mấy người kia theo thói quen đụng đụng chính mình cường tráng quyền đầu. Cái này cường độ thân thể chênh lệch quá xa, cảm giác những người này bắp thịt, dùng lực bóp Trần Mạch cánh tay đều có thể bị bóp nát một dạng. An Vũ cười lạnh một tiếng, người không nên giết. Phế bỏ hai chân cùng hai tay liền tốt cho hắn biết trêu chọc ta xuống tràng lên bên trong một cái người nhìn đến Trần Mạch hình thể liền đã không đem hắn để ở trong lòng, trực tiếp cười lạnh đi qua, sau đó hơi có vẻ lười biếng nhất quyền đánh phía Trần Mạch. Một cái người mù, hơn nữa thoạt nhìn có chút yếu đuối dáng vẻ, thật không biết một người như vậy vì cái gì còn muốn mời bọn họ 5 người cùng đi. Thế mà tiếp theo màn Trần Mạch đầu hướng bên cạnh uốn éo, một quyền này trực tiếp tránh khỏi, linh hoạt đến dường như hắn có thể thấy được đồng dạng. Người kia sững sờ, thật là rất kinh ngạc. Đây là người mù ngay tại hắn còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia so Trần Mạch không biết muốn khôi ngô bao nhiêu bóng người vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Phanh, sau đó cái kia to lớn bóng người bay ra gần xa 10 mét nện xuống đất, phát ra không nhỏ động tĩnh, đương nhiên, còn có tiếng kêu thảm thiết của hắn. Nhất quyền, hắn đã ôm bụng cơ hồ khó có thể từ dưới đất bò dậy. Thấy cảnh này, mấy người kia hào hào lộ ra có chút không dám tin biểu lộ. Cái này xem ra yếu đuối tiểu tử. Một quyền này lực lượng lại to lớn như thế.